Giang Sơn, quyển 1 chương 53, bằng hữu Bắc Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 53, bằng hữu Bắc Hồ lại không biết một lạp xích đại ca tìm Lô gia làm ăn cái gì, nếu không có thuận tiện có thể không trả lời. Tiết Phá Dạ lộ ra thân thiết tươi cười ôn hòa hỏi. Một lạp xích nghe được, Lô gia liền bốc hỏa nói, ta muốn dùng ngựa đổi tơ lụa, Hãn Vương đại hôn, tộc của ta phải hiến lên rất nhiều tơ lụa, cho nên dùng bảo mã đổi. Lô gia cũng không tiếp kiến. Tiết Phá Dạ trong lòng có chút giật mình, ngựa ở đại sở là vật phẩm cực kỳ quý trọng, lấy ngựa đối tơ lụa, lại không biết cách đổi ra sao, không khỏi hỏi. Một lạp xích huynh chuẩn bị đổi như thế nào? Một con ngựa đối bao nhiêu tơ lụa? Một con ngựa đổi 20 sấp tơ lụa. Một lạp xích nhìn Tiết Phá Dạ nói, nếu thành tâm, còn có thể thương lượng. Tiết Phá Dạ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đại sở giá tơ lụa cực kỳ rẻ, tơ lụa thượng đẳng cũng chỉ 5 lượng bạc một sấp, nhưng mà một thớt ngựa tốt thượng đẳng ở Trung Nguyên là gần ngàn lượng, bình thường cũng phải 400-500 lượng, đại sở nguồn ngựa thiếu thốn, cho nên giá rất mắc, nói cách khác một lạp xích này là muốn dùng gần ngàn lượng bạc đi đối lấy 100 lượng bạc tơ lụa, lợi nhuận trong đó cực kỳ kinh người. Hiển nhiên là Lô gia còn không biết một lạp xích muốn lấy giá như vậy mà trao đổi, nên không tiếp kiến, mà một lạp xích cũng không biết biến báo, chỉ biết là Lô gia là thủ phú Hàng Châu, thẳng đi tìm Lô gia, sau khi không được tiếp kiến thì trần chờ ở đây, kiềm chế tim bang bang đập loạn, thoải mái nói. Ô, đại ca chỉ tìm Lô gia, không tìm thương gia khác thử xem sao. Một lạp xích ngần ra, nói. Hồ Ốt Ba Hợi tộc trướng nói qua, tơ lụa Trung Nguyên Hàng Châu tốt nhất, mà bộ tộc đã cùng Lô gia mua bán. Cho nên bảo ta tìm Lô gia, lấy 20 thớt ngựa tốt đối 500 sấp tơ lụa. Bắc Hồ chia làm mấy chục bộ lạc, mỗi lạc đều có tộc trưởng, là thủ lĩnh tối cao. Lấy 20 thớt ngựa tốt thượng đang đổi lấy 500 thớt tơ lụa chính là gần hơn 2 vạn lượng bạc đổi lấy to lớn làm cho người ta kinh hãi. Hơn 2.000 lượng bạc tơ lụa, sai biệt ở giữa bộ lạc một lạp xích này hiển nhiên cùng đại sở thương mậu qua lại cực ít mới có thể không rõ giá. Đối với đại sở mà nói tơ lụa cũng không phải vật hiểm lạ, nhưng đối với Bắc Hồ mà nói quả thật thực chân quý, mà Bắc Hồ tự nhiên sẽ không cảm thấy ngựa có bao nhiêu chân quý, ở bọn họ thấy, 20 con ngựa đổi đến 500 sấp tơ lụa, vậy đã là mua bán vô cùng tốt. Tiết Phá Dạ xoay chuyển ánh mắt hỏi, một lạp xích huynh tơ lụa ở Thảo Nguyên thực quý sao? Một lạp xích líu lưỡi nói, ở Thảo Nguyên, 3 con ngựa mới có thể đổi 20 sấp tơ lụa đó. Tiết Phá Dạ đổ mồ hôi, không thể tưởng được tơ lụa bình thường này ở Thảo Nguyên thế mà hút hàng như vậy, thử nói. Một lạp xích huynh, Lô gia không thu, huynh có nghĩ tới biện pháp khác không? Một lạp xích có chút khó xử, lắc đầu nói. Trung Nguyên ta thực không quen, không biết, mắt sáng lên, tràn ngập chờ mong nhìn Tiết Phá Dạ. Bạn tốt, ngươi giúp ta đưa ngươi một con ngựa tốt, gần ngàn lượng, một lạp xích này ra tay cũng không nhỏ. Tiết Phá Dạ cười nói. Một lạp xích đại ca xem tiểu đệ trở thành bằng hữu, tiểu đệ tự nhiên cũng xem huynh trở thành bằng hữu, đệ gọi là Tiết Phá Dạ, huynh gọi đệ là Tiết huynh đệ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lạp xích vươn tay, mở ra bàn tay, nhìn Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ biết ý tứ của hắn, đưa tay cầm, một lạp xích thực trịnh trọng gật đầu nói. Một lạp xích về sau xem ngươi làm bằng hữu, vĩnh viễn không phản bội. Tiết Phá Dạ thấy hắn cực kỳ chân thật, việc này đối với hắn mà nói tựa như rất là thần thánh, hít sâu một hơi, dùng sức nắm chặt hung hăng gật đầu. Tiết Phá Dạ về sau cũng xem huynh trở thành bằng hữu, vĩnh viễn không phản bội. Kết giao một bằng hữu Bắc Hồ, Tiết Phá Dạ thật ra có chút kích động, xem ra mình nhân phẩm tốt, ngay cả người Bắc Hồ cũng thích. Một lạp xích đứng lên, thế mà đưa tay ôm lấy Tiết Phá Dạ, có vẻ rất là thân thiết kim cung nọ. Cọ vào Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ tuy rằng thực không thích ứng với loại thân thiết này, nhưng mà đối phương phát ra từ chân tình cũng chỉ có thể đưa tay ôm lại. Sau khi ngồi xuống, Tiết Phá Dạ liền cười nói. Một đại ca, Lô gia không để ý tới huynh, huynh cũng không cần để ý đến hắn là được. Đại sở tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thương gia rất nhiều, cần gì cứ phải treo ở một nhà hắn. Một lạp xích vội nói. Ta muốn 500 sấp tơ lụa, mang đến 28 thớt bảo mã. Dùng 20 thớt đổi tơ lụa, còn lại vận tơ lụa, huynh đệ tốt, giúp ta đổi tơ lụa, 21 thớt cũng đổi. Tiết Phá Dạ lắc đầu cười nói, một đại ca, huynh dùng 20 thớt bảo mã đổi 500 sấp tơ lụa là chịu thiệt thật lớn. Huynh cho ta, 3 thớt bảo mã thượng đẳng, ta đổi cho huynh 500 sấp tơ lụa. Một lạp xích bỗng nhiên đứng lên, quá sợ hãi nói. Ba thớt ngựa, rất là không tin. Tiết Phá Dạ thực khẳng định gật đầu nói. Một đại ca, tơ lụa ở Thảo Nguyên đáng giá, đó là bởi vì Thảo Nguyên rất thưa thớt, nhưng mà Hàng Châu sản xuất tơ lụa tựa như Thảo Nguyên sản xuất ngựa vậy, giá tự nhiên tiện nghi rất nhiều. ở Thảo Nguyên 20 sấp tơ lụa đổi 3 con ngựa, ở Trung Nguyên, ở Hàng Châu, 20 sấp tơ lụa cũng mua không được một cái chân ngựa. Một Lạp Xích không thể tin, lắc lắc đầu, mở to hai mắt giật mình nói. 3 con ngựa thật có thể đổi được 500 sấp tơ lụa. Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Một đại ca nếu tin được đệ, việc này giao cho tiểu đệ là được. Một Lạp Xích giơ lên hai tay kích động nói. Cảm tạ Trường Sinh Thiên tặng cho ta một bạn tốt. Lôi kéo tay Tiết Phá Dạ, khuôn mặt thô ráp ngăm đen tràn đầy cảm kích. Ngươi là bạn tốt Một Lạp Xích, Một Lạp Xích tin tưởng ngươi tựa như tin tưởng Trường Sinh Thiên. Khẩn cầu bạn tốt giúp ta. Chấm, Tiết Phá Dạ biết, Trường Sinh Thiên, này hẳn là tín ngưỡng của người Bắc Hồ, mỉm cười nói. Một đại ca yên tâm, tiểu đệ tự nhiên kiệt lực tương trợ. Lại nói, một đại ca nếu không chế, liền đến tiểu lâu của đệ nghỉ tạm 2 ngày, đợi cho đổi lấy tơ lụa, một đại ca cũng tiện vận về Thảo Nguyên. Một Lạp Xích nghi hoặc nói, bạn tốt có tiểu lâu, Tiết Phá Dạ gật đầu nói, hồ thẹn hồ nẹn, mở nhà tiểu lâu kiếm miếng cơm ăn. Một Lạp Xích ha hạ cười nói, tốt, đi tiểu lâu của ngươi uống rượu. Lúc này liền mặc áo vào, ra ngoài kêu to chết đốn. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng thở ra, xem ra người Bắc Hồ cũng không hung tàn thành tánh giống như trong đồn đãi, một Lạp Xích này bề ngoài thô cuồng dã man, nhưng tâm địa cũng không tệ, vô cùng dễ tiếp xúc, trong lúc mơ hồ, hai người thế mà đã thành bạn tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế giới này sự tình rất kỳ diệu, nhân sinh hay thay đổi, đoán không ra. Tiết Phá Dạ mỉm cười tự nói, đi ra cửa chỉ thấy Lục Nương Tử đang tựa ở trên tường cách đó không xa, khoanh hai tay, dáng người gợi cảm đường cong lộ ra, bốn bề sóng dậy, khuôn mặt xinh đẹp nọ mỉm cười, một đôi sóng mắt đang đưa tình ẩn tình nhìn mình. Tiết Phá Dạ mỉm cười đi qua, Lục Nương Tử đã dịu dàng nói. Đệ đồ chết tiệt này, dùng hoa ngôn xảo ngữ gì thu phục mãng hán dã nhân kia vậy? Tiết Phá Dạ đi tới gần, ngửi mùi thơm, hắc hắc cười nói. Đệ ngay cả tỷ cũng đều có thể thu thập dễ bảo, một người Bắc Hồ sao có thể không đối phó được. Lục Nương Tử mị nhãn hàm xuân, cười mắng. Đệ chừng nào thì đem ta thu thập dễ bảo. Khoe khoang, không biết thẹn. Tiết Phá Dạ nhìn bộ dáng mê người của nàng, muốn đưa tay qua, nhưng nghĩ đến trước đó mỗi lần ra tay đều bị Lục Nương Tử quỷ dị né tránh, lần này chỉ sợ còn sẽ thất bại, cho nên bỏ qua ý niệm này trong đâu. Lục Nương Tử thấy bộ dáng của hắn, ha ha cười nói. Có phải lại muốn dính vào hay không? Tiết Phá Dạ cười khổ nói, đệ ngay cả tay cũng chưa động, làm sao mà dính vào. Tỷ chính là sống trong nước bùn mà không nhiễm, là hoa sen gần bùn mà không hôi tanh, chỉ có thể ở xa mà xem, chứ không thể động được. Lục Nương Tử buồn bã thở dài, nhe giọng nói, thật ra đệ là một người tốt. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc vươn hai tay, làm ra bộ dáng muốn xông qua. Đệ cũng không nguyện ý tỷ xem đệ trở thành người tốt chịu ước thúc rất nhiều chuyện không thể làm. Nhưng gông xiềng ước thúc đệ tất cả đều không cần, hì hì, đến, để cho đệ ôm một cái hôn một cái. Lục Nương Tử quả nhiên lại như quỷ mi né qua. Tiết Phá Dạ đang muốn đuổi theo, mặt sau một Lạp Xích đã muốn kêu lên. Bạn tốt, chúng ta có thể đi rồi. Tiết Phá Dạ quay đầu chi thấy một Lạp Xích mặc y phục da lông, mang kim cung, bên hông còn có một thanh đoản đao, đang sải bước lại đây, phía sau đi theo chiết đốn nọ bên hông cũng mang đoản đao, dẫn theo bao lớn. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Ivan Đát, cách chương.